Làm nhân vật lãnh tụ của Tề Quốc Học Cung, hắn trên thế gian chu du dạy học 20 năm, ở trong lòng người đọc sách nắm giữ địa vị không cách nào thay thế, nắm giữ danh vọng khó có thể với tới. Rất nhiều người đều đang nghĩ, Vân Tề tiên sinh nhân vật bực này lại cầu kiến Hà Thái Giám nổi tiếng xấu xa, nhất định là vì việc gần nhất. Hà Triêm ở tập sự xưởng gặp Vân Tề, trong nhà môn quét tước rất sạch sẽ, làm cho dấu vết ngày ấy bị đập phá càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn Vân Tề bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy đều là ta sai. Vân Tề nói, phía trước ngươi không sai, phía sau ngươi không đúng. Hà Triêm nói, nơi này là nơi ta làm giàu, liền bị đập phá như thế. Vân Tề nói, nếu như công công không muốn nơi này bị phá, lại có ai có thể đập phá nơi đây? Nếu Triệu Quốc là của công công, chính ngươi nên yêu quý nhiều hơn. Hà Triêm thở dài, nói, ngươi quả nhiên không có biến thành loại hũ nho kia. Vân Tề lẳng lặng nhìn hắn hỏi, ngươi biết ta? Hà Triêm mỉm cười nói, nghe nói ngươi đã quên tất cả mọi chuyện, bây giờ nhìn lại quả thế. Vân Tề không nghĩ việc này nữa, biểu hiện hào hiệp nói, nếu ta chưa từng nhớ ra chuyện này, cũng không thể nói là quên. Hà Triêm nói, lời ấy có lý, nói chung đa tạ ngươi đến đây. Hắn là cảm tạ Vân Tề cho mình một nấc thang, làm cho toàn bộ sự tình mau chóng tiến vào giai đoạn kế tiếp. Đối với thái học học sinh cùng các đại thần được thả ra mà nói, bọn họ đối với Vân Tề tiên sinh cảm tạ càng thêm sâu nặng. Trải qua việc này, Vân Tề tiên sinh danh vọng càng cao hơn, giống như muốn biến thành một tòa núi cao, đương nhiên Hà Triêm cũng không để ý. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng việc này sẽ chấm dứt như vậy, thời điểm Hà Công Công rốt cục bộc lộ ra nhược điểm, để đảng hoàn toàn có thể tiến thêm một bước nữa. Vị thiếu niên hoàng đế kia trúng độc. Loại độc kia không phải quá mạnh, không bằng rượu mạnh, cũng không giống dao. Độc dược ở trong thân thể của hắn chậm chậm vận chuyển, không mang đến thống khổ gì, chỉ có suy yếu cùng với mờ mịt tùy theo mà đến. Tận đến giờ phút này, hắn mới biết chính mình những năm qua chuẩn bị không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những thi ân kia, những thủ đọa kia n, những thái giám, thì vệ bị thu phục đều là giả. Tự như cuộc đời đế vương ngăn ngắn mấy năm của hắn vậy, cực kỳ giống một giấc mộng quỷ dị màu trắng đen. Những chuyện mà hắn làm, đều là Hà Triêm cho phép hắn làm, bao quát hành hạ tên thư sinh kia đến chết. Hà Triêm ngồi ở ghế tròn trước giường, nhìn hắn bình tĩnh nói, ta không để ý thủ đoạn của ngươi tàn nhẫn bao nhiêu, tâm tư âm khắc bao nhiêu, càng không để ý ngươi hành hạ tên thư sinh kia đến chết, vu oan đến trên người ta, bởi vì đây vốn là chuyện ta muốn dạy dỗ ngươi, chỉ là hiện tại không muốn lại nhìn thấy ngươi ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế nữa. Thiếu niên hoàng đế trong mắt sinh ra thần sắc giễu cợt, nói, lẽ nào trước đây ngươi đồng ý nhìn sao? Hà Triêm trầm mặc một chút, nói, ngươi nói đúng, chuyện lần này chỉ là để ta có cái giao phó đối với bệ hạ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Bệ hạ của Hà Công Công chỉ có một vị. Thiếu niên hoàng đế rất rõ ràng điểm ấy, mang theo vô tận u oán nói, ta là sói con dưỡng không quen, vậy còn ngươi? Hà Triêm đưa thủ thế đem hắn đỡ lên, không nói gì. Thiếu niên hoàng đế thở hổn hển nói, ta kính ngươi nhiều năm, tự như thúc phụ thật sự, nhưng vẫn không làm mềm được tâm địa của ngươi, ngươi căn bản không nghĩ tới việc để ta sống đến thành niên. Đúng đấy. Tự như ở ngoài cung những người kia nói như thế, ngươi sẽ giết ta, lại thay một tiểu hoàng đế mới, chờ hắn lớn chút nữa, lại sẽ bởi vì một ít nguyên nhân không tên nào đó chết đi, đến thời điểm đó ngươi lại chọn một tiểu hoàng đế, ngược lại. Ngược lại. Hoàng tộc tiểu hài tử rất nhiều. Hà Triêm nói, chọn tiểu hài tử đến làm hoàng đế là chuyện rất phiền phức, cũng không phải là ta đồng ý. Thiếu niên hoàng đế không biết từ nơi nào sinh ra một đạo khí lực, tức giận hô, nhưng dạng này ngươi có thể vĩnh viễn làm hoàng đế. Hà Triêm trầm mặc một chút, nói, ngươi sai rồi, cho nên ta muốn giết ngươi không phải bởi vì ta muốn làm hoàng đế, mà là bởi vì ngươi không tiếp nhận phụ thân của ngươi. Thiếu niên hoàng đế âm thanh dần thấp, lẩm bẩm nói, nhưng ta vốn không phải nhi tử của tiên đế. Ta thậm chí đều chưa từng thấy hắn mấy lần. Ngươi không sai, nhưng hắn là bằng hữu của ta, ngươi không chịu làm nhi tử của hắn sẽ tuyệt hậu. Hà Triêm nói, ta không thể làm gì khác đành chọn cho hắn một hoàng đế đồng ý làm nhi tử của hắn. Thiếu niên hoàng đế bỗng nhiên cười khanh khách thành tiếng, có vẻ hơi điên cuồng, nói, có phải là ngươi sinh không được, mới lưu ý chuyện này như vậy. Hà Triêm đưa tay vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, nghỉ ngơi thật tốt. Thiếu niên hoàng đế chết rồi, trong giấc mộng bình tĩnh mà rời đi, không chịu đựng bất kỳ thống khổ nào. Triều đình cũng không phát sinh bất kỳ rung chuyển gì, dân gian thậm chí không có sinh ra bao nhiêu nghị luận, Hà Giang phủ hơi có chút dấu hiệu bất ổn, rất nhanh liền bị trấn áp. Cho đến lúc này, quan viên trong triều đình cùng một ít người trong cung mới chính thức rõ ràng, lực chưởng khống của Hà Công Công đối với quốc gia này đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Rất nhiều người tiếp theo nhớ ra những lời đồn cùng Hà Công Công có quan hệ. Hà Công Công không uống rượu, không cầu mỹ thực, không thèm để ý hưởng thụ xa hoa, không đánh cờ, không tham sơn sắc, không tham hồ quan, không có bất kỳ ham muốn. Hắn mỗi ngày hừng đông rời giường, rất muộn mới đi ngủ, có người nói nhiều nhất chỉ ngủ 2 canh giờ, như vậy thời gian của hắn đều dùng ở nơi nào. Chỉ có thân tín trong tập sự xưởng biết, Hà Công Công luyện công là chăm chỉ cỡ nào, xử lý triều chính lại là cần cù cỡ nào, hơn nữa mỗi ngày đọc sách học tập không ngừng nghỉ. Đọc sách học tập mục đích là vì có thể mau chóng tăng lên cảnh giới thực lực, tăng mạnh năng lực xử lý quốc chính. Cho tới những âm mưu quỷ kế hoặc là nói mưu tính sâu xa, đều thuộc về phạm trù cân nhắc người, đối phó người, đối với Hà Công Công kinh nghiệm phong phú tới nói dùng không quá nhiều tinh thần. Từ cựu liền muốn nghênh tân, ngôi vị hoàng đế không thể để trống, lập tân quân là sự tình lửa xém lông mày. Có tư cách thương nghị việc này chỉ có 2 người. Trong nguyên cung yên tĩnh, Thái hậu nhìn Hà Triêm, sắc mặt tái nhợt nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Làm hoàng đế sao? Ngươi thật muốn đoạt giang sơn do tiên hoàng lưu lại ư? Nàng gả cho tiên đế, vẫn không có nhi nữ, mấy năm qua mang theo thiếu niên hoàng đế ở trong cung học tập, ở trên triều nghe chính, khó tránh khỏi có chút cảm tình. Hà Triêm không hề trả lời câu hỏi của nàng, nói, chọn nhỏ một chút. Tốt nhất là không hiểu việc. Thái hậu lớn tiếng nói, mặc kệ chọn ai cũng không có quan hệ gì tới ngươi. Chuyện này ngươi đừng hòng động một ngón tay. Hà Triêm bình tĩnh nói, hà tất phải cảnh giác ta như vậy. Thái hậu nhìn vào mắt hắn, mang theo thù hận mãnh liệt, cắn răng nói, ngươi đã hại chết 2 cái hoàng đế, chẳng lẽ còn muốn hại chết người thứ 3? Nghe được câu nói này, Hà Triêm trầm mặc rất lâu, nói, nguyên lai ở trong lòng ngươi. Hắn vẫn là do ta hại chết. Thái hậu nói, chẳng lẽ không phải? Hà Triêm nói, năm đó người mặc áo đen giết ta, ta trọng thương bất tỉnh, chỉ có thể nằm ở trong tẩm cung của ngươi, khi đó vì sao ngươi không hề động thủ? Thái hậu quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, không nói gì. Hà Triêm bỗng nhiên tiến lên, đưa tay xoay mặt nàng, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng nói, ngươi sợ ta. Thái hậu kinh nộ quát lên, ngươi muốn làm gì? Hà Triêm mặt không hề cảm xúc nói, trả lời câu hỏi của ta. Thái hậu cười gằn nói, bản thân ngươi là hoạn quan, thí quân lộng quyền, loạn cung làm chính, ai gia ở trong cung này, bữa nay lo bữa mai, làm sao có thể không sợ ngươi? Hà Triêm lắc đầu nói, không, sở dĩ ngươi sợ ta, là bởi vì ngươi muốn giết ta. Thái hậu thân thể hơi cứng lại. Hà Triêm lỏng ngón tay ra, nhìn dạ cung phía ngoài cửa sổ, nói, ta biết mấy vị tướng quân ngươi đã thu phục trong bóng tối, ta biết ngươi cùng Hàm Dương Thành bên kia vẫn có lui tới, ta biết ngươi ở Tề Quốc bên kia sắp xếp đường lui, ta còn biết năm đó thời điểm ở trong cung của ngươi trị thương, ngươi tự mình sắc thuốc có hạ độc. Thái hậu sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Tích thủy có thể mặc thạch, tiểu độc có thể giết người, nhưng dạng này quá chậm, hơn nữa quá mệt mỏi. Hà Triêm nhìn mây trong bầu trời đêm bị ánh sao rọi sáng. Thở dài nói, như vậy sống sót, thật sự rất mệt. Thái hậu trong mắt xuất hiện biểu hiện tuyệt vọng, nói, vì lẽ đó ngươi chuẩn bị để ta chết. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta đã hứa với bệ hạ hộ ngươi một đời, chỉ có điều bây giờ nhìn lại đã không còn cần thiết. Hà Triêm nói, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi, năm đó ta tự tay sắc thuốc cho bệ hạ. Không có độc. Nói xong câu đó, hắn đi ra ngoài điện. Nhìn bóng lưng của hắn, Thái hậu bỗng nhiên sinh ra một loại tâm tình cực kỳ phức tạp, hô, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hà Triêm dừng bước lại, không có xoay người, nói, ta cũng không biết, ta chẳng qua cảm thấy hơi mệt chút, thật giống đã rất nhiều năm không có hảo hảo ngủ một giấc. Ở ánh sao chiếu rọi, đám mây nạm một đạo viền bạc rõ ràng, mặt ngoài áo khoác màu đen cũng là như thế. Ở mười mấy tên thái giám cao thủ bảo vệ chung quanh, Hà Trìm đi ra ngoài hoàng thành, ủng đạp ở trên phiến đá lạnh lẽo, phát sinh âm thanh nặng nề. Tự như tâm tình của hắn lúc này. Ở bên trong ảo cảnh giả tạo nhìn thấy chân thực, đó là mục tiêu tu hành của mỗi cái vấn đạo giả. Hà Trìm nhìn thấy hình ảnh không giống vậy. Hắn nhìn thấy chính là, dù cho ở bên trong thế giới chân thực vẫn không có chân thực. Hết thảy đều không có ý nghĩa. Hắn cuối cùng đã rõ ràng vì sao Tĩnh Cửu không đem Sở Quốc giao cho chính mình, vì sao bác muốn chính mình đi Quả Thành tự. Bởi vì hắn một ngày nào đó sẽ thấy những thứ này. Nguyên lai ta là một tăng nhân trời sinh. Ở trên một cái tửu lâu thanh tĩnh nào đó, Hà Trìm lâm lang nghe gió, đề ấm uống rượu, tự lẩm bẩm. Bên dưới là hơn 10 cái bầu rượu ngổn ngang. Bên trong ngoài tửu lâu, bao quát trong hẻm cách đó không xa, đầu đầu cũng có thái giám cao thủ cùng đề kỵ. Tất cả mọi người đều cảm giác được công công hôm nay tâm tình có chút vấn đề, không vậy hắn đối với mình quản lý nghiêm ngặt như vậy, làm sao lại uống nhiều như thế? Hà công công tâm tình không ổn, Triệu Quốc có thể có việc, thiên hạ thì sẽ có phiền phức. Điều này làm cho mọi người rất hồi hộp, cấm quân cùng thành môn ti thậm chí quân bộ phương diện cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đoạt cung, hoặc là hướng về Tần Quốc phát binh. Đi đem người kia mang tới. Hà Trìm bỗng nhiên nói. Vài tên thuộc hạ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút kỳ quái, nghĩ thầm chính là như vậy. Công công rốt cục muốn gặp người kia. Người kia đến tột cùng có gì trọng yếu? Ở trong tập sự xưởng có rất nhiều bí mật, cũng có rất nhiều kỳ quái. Làm cho các quan lại không nghĩ ra chính là một người tu hành, gọi là Khương Thụy. Tập sự xưởng có bộ ngành chuyên môn phụ trách giám thị, khống chế người này, đã kéo dài nhiều năm, thậm chí nghe nói từ tập sự xưởng mới lập bộ ngành kia đã tồn tại, nhưng tập sự xưởng quan lại thấy thế nào, người kia cũng cực kỳ phổ thông, không có bất kỳ địa phương đáng giá cảnh giác, tốn nhiều tiền cùng tinh thần như vậy ở phía trên, còn không bằng trực tiếp giết. Tên người tu hành gọi là Khương Thụy kia, hiện tại là Lộc Sơn quận trưởng lão khách khanh một cái tông phái nào đó, cách đô thành khoảng cách không xa. Lấy năng lực của tập sự xưởng, hơn nửa thời gian mấy chục năm giám thị chuẩn bị, rất dễ dàng đem người này chế phục, sau đó suốt đêm mang về đô thành. Lúc Khương Thụy bị áp lên tửu lâu, quỳ trên mặt đất, Hà Trìm còn ở uống rượu, chỉ có điều bầu rượu đã biến thành 30 mấy, giống như ngọn núi. Đến rồi. Hà Trìm nhìn Khương Thụy nói. Ngữ khí của hắn rất hờ hững, tựa như với bằng hữu thường xuyên gặp mặt. Khương Thụy những năm này vẫn thuận lợi, dựa vào tu hành thiên phú cùng bản lĩnh luôn cuối, thành công làm khách khanh một nhà tông phái, đang muốn có thể thông qua con đường nào đó đi trong đô thành tìm cơ hội, kết quả tối nay tông chủ bỗng nhiên trở mặt, các đệ tử trong tông phái xông lên, sau đó đem hắn giao cho một đám người mặc áo đen, áp đến rồi đô thành. Ở trên đường, hắn khiếp sợ bất an, suy đoán vô số loại khả năng, nhưng không nghĩ tới bất kỳ manh mối. Là nhân vật lợi hại nào muốn đối phó chính mình? Nghe thanh âm kia, hắn lấy dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ, ngớ người ra, sau đó mau mau khiêm tốn hỏi, dám thỉnh giáo tục danh của đại nhân. Không biết tìm người sơn giả như ta có chuyện gì? Ở hắn nghĩ đến, vị nam tử trung niên âm nhu thân mang cẩm y này, có thể làm cho tông phái nghe lời như vậy, tất nhiên là đại nhân vật trong đô thành, nhưng không có lập tức giết chết chính mình. Hẳn là có địa phương dùng đến chính mình, tỉ như dùng chính mình đi ám sát đối đầu trong triều vậy. Nguyên lai ngươi đã quên cả rồi. Hà Trìm lộ ra một nụ cười tự giễu, vậy dạng này đi, ta kể cho ngươi nghe cố sự. Cái cố sự kia từ bên trong thế giới chân thật rất nhiều năm trước bắt đầu, hai cái tán tu rất có thiên phú ở ngoài một cái sơn cốc nào đó gặp gỡ, ăn một con cá nướng. Rất nhiều năm sau, bọn họ đồng thời tiến vào Thanh Thiên Giám. Bắt đầu vấn đạo. Khương Thụy từ lâu quên đã những chuyện cũ trước kia kia, nghe khiếp sợ không nói gì, lẩm bẩm nói, ngài là nói, chúng ta cũng không phải là người của thế giới này. Hà Trìm nói, đúng, với người bên trong thế giới này mà nói, chúng ta chính là tiên nhân ngộ nhập phàm trần. Ta là tiên nhân.